Xin chào trường An Phi 10, chương 417, sợ ma, nhưng phải giữ thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Thái Phó có đề xuất này. Trong lời nói của ông có 3 lý do. Theo Sở Thái Phó, trước hết, Ngụy Thị Lang là người nhạy bén cả trí óc lẫn ngôn từ. Rất giỏi ứng biến, phù hợp với nhiệm vụ bang giao. Thứ hai, hắn đủ trẻ và điềm tĩnh. Thể hiện thế hệ trẻ đầy tài năng của Đại Thịnh, không thiếu trụ cột quốc gia. Cuối cùng, diện mạo tuấn tú của hắn sẽ giúp đại diện cho hình ảnh đẹp đẽ của Đại Thịnh tốt hơn nhiều so với những kẻ xấu xí khác. Nghe đến lý do cuối, các quan viên theo phản xạ quay sang nhìn nhau, như muốn tìm xem ai là những kẻ xấu xí mà Sở Thái Phó vừa nói. Ngụy Thúc Dịch không khỏi lộ vẻ vui mừng và bất ngờ. Xem ra tâm trạng của Sở Thái Phó hôm nay rất tốt. Ông thậm chí còn hiếm hoi khen ngợi người khác trước mặt mọi người mà không châm chọc. Điều này cũng cho thấy thái độ của Sở Thái Phó đối với hắn ngày càng có phần tốt đẹp. Điều này không hẳn là không liên quan đến việc hắn thường đứng về phía Thường Nương Tử, mỗi khi các đại thần tìm cách chỉ trích nàng. Dù bề ngoài có vẻ hắn chỉ tuân theo ý chỉ của Thánh Thượng. Dần ra, hắn nhận ra thái độ của Sở Thái Phó đối với mình trở nên ôn hòa hơn. Ngụy Thúc Dịch dần dần hiểu ra. Có lẽ Sở Thái Phó đã phát hiện ra trong cơ thể ấy chính là linh hồn của học trò ngày trước. Vậy là, cái bí quyết khó nắm bắt được gọi là chiều lòng Thái Phó mà cả triều đình khát khao. Hắn vô tình tìm thấy rồi. Trong niềm vinh hạnh ấy, Ngụy Thúc Dịch chủ động bước ra, cúi lạy lên ngai rồng. Thần Ngụy Thúc Dịch nguyện thay mặt Thánh Thượng đi sứ Đông La, giúp bang giao cho triều đình. Hắn biết rõ, nhiệm vụ đi sứ nghe có vẻ danh giá, nhưng nếu kết quả chuyến đi này khiến Thánh Thượng hài lòng và được nước bạn tôn trọng, thì khi về nước rất có khả năng hắn sẽ được thăng tiến. Thế nhưng, hành trình sẽ đầy rẫy nguy hiểm, không bàn đến loạn thế, chỉ nói về tình hình hiện nay ở phía Đông Bắc, nơi biên cảnh giữa người Mạt Hạt và quân phản loạn Khang Định Sơn đang vô cùng hiểm ác. Lộ trình đi lại Đông La cũng sát bên vùng đất đầy nguy hiểm đó. Nhưng như Thái Phó nói, hắn là ứng viên phù hợp nhất, nếu ngay cả hắn không thể đến nơi an toàn. Thì không ai có thể đảm đương nổi nhiệm vụ này. Hắn được nữ đế trọng dụng đề bạt. Tuổi trẻ đã ngồi ở chức vị cao. Giờ đây đất nước bất ổn. Chính lúc triều đình cần đến hắn. Hắn không thể thoái thác. Nữ đế nhìn chàng trai đang cung kính cúi lạy, khẽ gật đầu. Vậy là việc Ngụy Thúc Dịch đi sứ Đông La được quyết định ngay trong buổi chiều hôm ấy. Sau buổi chiều, Ngụy Thúc Dịch và vài vị quan viên trong bộ lễ được triệu ở lại, cùng bàn bạc chi tiết chuyến đi, để kịp đến Đông La trước dịp năm mới, hành trình phải tiến hành gấp rút, do vậy đoàn sứ thần phải chuẩn bị khởi hành trong 3 ngày. Trước khi Ngụy Thúc Dịch lui xuống, nữ đế đặc biệt căn dặn, "Ngụy Khanh, chuyến này hãy cẩn thận hết sức." Ngụy Thúc Dịch nhận lệnh, cúi chào rồi lui khỏi điện Cam Lộ. Nhưng khi về tới phủ Trịnh Quốc Công, đối diện với việc thắp nhang hàng ngày, Ngụy Thị Lang đột nhiên nhận ra rằng có lẽ quyết định hôm nay của mình có chút vội vàng. Báo cáo chiến thắng có nhắc rằng, nàng đang cùng Tân Vương Đông La tuần tra đất Hoa, và sau khi trở về từ đất Hoa, nàng sẽ đi qua Tinh Châu, với công lao dẹp loạn Đông La, rất có khả năng, nàng sẽ không bỏ lỡ lễ đăng cơ của Tân Vương Đông La. Vậy nên, có lẽ hắn sẽ gặp lại nàng ở Đông La, phải không? Công tử hôm nay không đi thắp nhang sao? Người hầu thân cận, Trường Cát thấy công tử đứng yên thì hỏi. Không, phải thắp chứ. Ngụy Thúc Dịch tỉnh lại, dặn dò Trường Cát. Ngoài ra, ngày mai đến Đại Vân tự cầu một lá bùa bình an. Trường Cát còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe công tử thay đổi ý định. Không, không được đến Đại Vân Tự. Hãy đến chùa nào khác mà cầu bùa. Bởi vì, nàng đã trở về trong tháp thiên nữ ở Đại Vân Tự. Cả ngôi chùa to lớn ấy hẳn là nơi nàng ở, cầu bùa ở đó chắc chắn sẽ vô dụng đối với nàng. Cuối cùng, Ngụy Thúc Dịch dặn thêm, còn nữa, đi ngầm, không được để lộ ra. Không vì gì khác, hắn vừa sợ ma, vừa phải giữ thể diện. Ngụy Thị Lang vốn nổi tiếng đĩnh đạc, trong lòng lại đầy tâm sự khó có thể nói ra với người ngoài. Trên đường đến tiểu Phật đường, bước chân hắn vẫn bình thường, nhưng trái tim thì đập dồn dập. Sợ không? Câu trả lời là có. Đây là nỗi sợ bẩm sinh, không phải thứ hắn có thể kiểm soát được. Câu trả lời vẫn là có, nỗi lòng đã bén rễ ấy, dù bị bao điều phi lý cản trở, vẫn không sao dập tắt được sự nảy mầm của nó. Điều này cũng chẳng phải thứ mà hắn có thể kiểm soát. Trước đây, hắn chưa thực sự hiểu rõ về ý trời trêu người là thế nào. Rời khỏi tiểu Phật đường, Ngụy Thúc Dịch nhìn về cội mai vàng đang tỏa hương âm thầm trong tuyết. Từ ngày nàng rời kinh, cây mai này đã hai lần nở hoa. Chỉ là năm nay, nàng vẫn chẳng thể quay lại kinh để thưởng hoa. Một lát sau, Ngụy Thúc Dịch tiến đến gần cội mai, định bẻ một cành thì chợt nghe thấy có tiếng chân. Quay đầu lại, thấy Ngụy Diệu Thanh khoác áo hồ cừu, bước chân nhẹ nhàng, tiếng vòng tay khẽ vang, báo hiệu tâm trạng vui vẻ của nàng. Muội biết ngay huynh ở đây mà. Ngụy Diệu Thanh bước đến, mắt sáng lên, vội hỏi, huynh à, nghe nói Thường Nương Tử đại thắng, có đúng không? Ngụy Thúc Dịch gật đầu. Nàng liền reo lên, vậy huynh mau kể đi, thắng như thế nào vậy? Với thông tin này, nàng có thể đến khoe với các cô nương nhà họ Ngô và A Hà. Trong lúc Ngụy Thúc Dịch đang tìm cách đánh trống làng, có một nữ tỳ đến cúi chào rồi thông báo với Ngụy Diệu Thanh rằng tiểu thư nhà họ Ngô mời nàng đến trà lâu Minh Phong uống trà nghe kể chuyện. Chưa kịp từ chối, nữ tỳ đã thêm, nghe nói hôm nay kể về chuyện Thường Nương Tử đại phá quân Hoa đấy à. Ngụy Diệu Thanh lập tức phấn chấn, quay lại nói với huynh, để chiều muội lại tìm huynh nhé. Người kể chuyện ở Minh Phong trà lâu quả là giỏi, mới đó mà đã có bản kể chuyện rồi. Khi Ngụy Diệu Thanh đến nơi, người kể chuyện chưa đến giờ mở lời, nhưng trà lâu đã chật kín chỗ ngồi, còn có nhiều người đứng đến không nhúc nhích được, không có cách nào khác. Câu chuyện này có một lượng người nghe rất lớn. Ngô Xuân Bạch đã sớm giữ chỗ ở nhã gian trên lầu 2. Ngụy Diệu Thanh vừa đến, thấy các tiểu thư quen thuộc đều ở đó. Giao Hạ vừa nhấm mứt vừa vẫy tay gọi, Ngụy tỷ tỷ mau tới, sắp bắt đầu rồi. Người kể chuyện gõ lên bàn một tiếng, trà lâu nhanh chóng im lặng. Bên ngoài trà lâu, tin mừng đại thắng toàn diện của Giang Đô đã được quan phủ loan báo, lan truyền khắp nơi, mang thêm sắc màu tươi sáng cho kinh thành vốn bị phủ trắng bởi tuyết và ảm đạm trong cái lạnh. Ở chính viện của nhà họ Ngô, nơi vốn yên ắng, Ngô Chiêu Bạch nghe tiếng rộn ràng bên ngoài, quay sang hỏi người vợ vừa trở về, nương tử, nhà nào có việc vui vậy? Này là tin mừng của cả đại thịnh chúng ta đấy. Phu nhân họ Ngô phủi lớp tuyết trên vai, cười đáp, phu quân còn chưa biết sao? Thường Nương Tử đã đại thắng ở Hoàng Thủy Dương, đã dẹp tan toàn bộ quân Hoa. Nghe đến danh Thường Tuế Ninh, Ngô Chiêu Bạch sững sờ, lẩm bẩm, lại thắng nữa sao? Thắng thật, ai có thể thắng qua nàng? Lần này là đại thắng, đại định. Bên ngoài đều nói rằng ít nhất 3 đến 50 năm nữa quân Hoa sẽ không còn sức quay lại. Phu nhân họ Ngô mỉm cười, ngoài trời thật hiếm khi rộn ràng, nào là báo tin thắng trận, nào là ngắm tuyết, phu quân có muốn cùng ra ngoài xem thử không? Ngô Chiêu Bạch ngạc nhiên ngẩng đầu, bờ môi khẽ run, lòng chợt xúc động, trời biết hắn đã bao lâu chưa bước chân ra ngoài. Từ ngày bị tổ phụ trách mắng, hắn đã mất hết thể diện và sống khép kín, không muốn gặp ai, đến mức sau này, trong nhà mỗi lần có việc ra ngoài, mọi người đều ngầm hiểu là sẽ không mang theo hắn nữa. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội hòa nhập lại. Đến khi nghe vợ nói, không muốn thì cũng không sao đâu. Muốn, ta muốn, Ngô Chiêu Bạch vội ngắt lời vợ. Như thể vừa bắt lấy một nhịp cầu hiếm hoi. Một lúc sau, con trai A Hiến cũng chạy đến. Cha, bên ngoài vui lắm, chúng ta ra ngoài mua kẹo ăn nhé. Ngô Chiêu Bạch xúc động, chợt nhận ra hạnh phúc hóa ra là điều giản dị đến thế. Không khỏi hỏi với giọng dịu dàng, A Hiến muốn ăn kẹo gì? Cha sẽ mua hết cho con. Kẹo hạt tùng, Ngô Chiêu Bạch thoáng ngừng cười. Chợt nhớ lại lần trước tiểu tử này còn đem sống chết của hắn ra đặt cược. Mà phần thưởng là 3 viên kẹo hạt tùng. Nhưng hắn vẫn ra phố, mua cho con trai cả một gói lớn kẹo hạt tùng. Lâu lắm mới bước chân ra ngoài. Vừa đúng lúc trời đại hàn, lạnh đến run rẩy, nhưng người dân dường như không hề cảm thấy lạnh. Họ không ngừng truyền tay nhau tin mừng. Đại thắng Hoàng Thủy Dương. Hệt như họ đang ôm một lò sưởi ấm áp khiến họ an tâm. Nhìn cảnh ấy, Ngô Chiêu Bạch cố nén mong muốn làm thơ. Trên đường về nhà cùng vợ con, trời đã xế chiều, vừa về đến nhà, hắn liền nghe gia nhân báo lại rằng tổ phụ đang chờ hắn ở thư phòng. Phụ thân và Xuân Bạch cũng đều có mặt. Ngô Chiêu Bạch thầm chột dạ, chẳng lẽ lại cùng nhau châm chọc việc hôm nay cuối cùng hắn đã chịu ra ngoài sao? Hắn đã tự kiểm điểm ở nhà hơn 100 ngày, chẳng phải là đủ rồi sao? Khi Ngô Chiêu Bạch đến thư phòng, không ai nhắc đến chuyện hắn ra ngoài, dường như những xích mích và bất hòa trước đây đã hoàn toàn lắng xuống. Vừa nhẹ nhõm được một chút, hắn nghe tổ phụ nói rằng triều đình đã cử sứ thần đi sứ Đông La. Và phụ thân hắn, người nắm giữ chức Thái Thường Tự Khanh, cũng là một trong những quan viên được cử đi lần này. Lần này, nhiệm vụ ban đầu vốn do Hồng Lư Tự Khanh phụ trách. Nhưng ông ấy tuổi cao sức yếu, không đủ khả năng thực hiện chuyến đi trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Sau khi xem xét, nữ đế quyết định phái Thái Thường Tự Khanh Ngô cùng đi với Ngụy Thúc Dịch người dù tuổi trẻ tài cao. Nhưng vẫn cần một quan viên có kinh nghiệm đi cùng để đảm bảo mọi việc suôn sẻ. Ngô Chiêu Bạch khá bất ngờ. Hắn nghĩ rằng khi năm mới đến, sẽ thể hiện một diện mạo cải tà quy chính. Nhưng nào ngờ phụ thân hắn lại phải xuất hành đi sứ Đông La ngay trong dịp này. Điều hắn không ngờ hơn nữa là, muội muội Xuân Bạch đã bạo gan đến mức muốn theo phụ thân đi sứ. Theo quy định, quan viên khi xuất hành có thể mang theo một số ít gia nhân. Ngô Xuân Bạch đề xuất sẽ cải trang thành gia nhân đi cùng đoàn sứ thần. Lúc đầu, Ngô Thái Thường Tự Khanh không đồng ý, vì chuyến đi này không chỉ gặp phải giá rét mà còn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Đâu phải lúc để nữ nhi đùa nghịch, Ngô Xuân Bạch lại đặc biệt kiên trì. Nàng đã chán ngấy những hội thơ và cuộc vui nơi phủ đệ. Người thiếu nữ mà nàng ngưỡng mộ đã từng phiêu bạt trốn giang hồ. Nàng sao có thể không khao khát và rung động. Nàng muốn chứng kiến thế giới bên ngoài giờ đây ra sao. Muốn hiểu biết những bang giao giữa các quốc gia diễn ra như thế nào. Đó là lý do nàng nói ra. Còn lý do nàng không dám nói thẳng chính là nàng mong muốn được chạm tay vào thế giới chính trị mà nàng chưa bao giờ có cơ hội thử sức. Cô thiếu nữ tưởng rằng đã che giấu rất kỹ, nhưng ánh mắt khát khao của nàng vẫn quá rõ ràng, không qua được ánh mắt của Ngô lão gia. Một lát sau, ông nhìn con trai mình, nếu đổi lại là Chiêu Bạch khăng khăng muốn đi, con vẫn sẽ dứt khoát từ chối sao? Ngô Thái Thường Tự Khanh sửng sốt, vô thức nhìn Ngô Chiêu Bạch, nếu con trai ông có chí hướng ấy, dám đương đầu với hiểm nguy để rèn luyện bản thân. Ông sẽ rất yên lòng, vì thấy hậu duệ có người kế tục. Thế nhưng, khi nghe Xuân Bạch bày tỏ ý định, Chiêu Bạch chỉ biết nhìn nàng với vẻ mặt ngờ nghệch. Đầy tính bảo thủ, Ngô Thái Thường Tự Khanh âm thầm thu ánh mắt lại. Ngô Chiêu Bạch, hắn nào có nói gì đâu, sao cũng bị chê trách. Xuân Bạch đã 19, là người trưởng thành rồi, Ngô lão gia thoáng hiện vẻ hy vọng thầm kín. Con bé không sợ, lại muốn đi, thì cứ để con bé đi thôi. Trước đây, họ đã trao nhiều cơ hội cho Chiêu Bạch, người con trai độc nhất. Trong khi đó, Xuân Bạch lớn lên trong sự hờ hững của gia đình, không mấy khi được chú ý. Giờ đây, dù tuổi đã cao, Ngô lão gia bỗng muốn thử xem nếu những cơ hội dành cho Chiêu Bạch được chia sẻ với Xuân Bạch, liệu kết quả sẽ ra sao? Kết quả chưa thể biết, nhưng nếu là nơi Chiêu Bạch có thể đến, thì Xuân Bạch cũng có thể. Có lời của tổ phụ, Ngô Thái Thường tự khanh dù không thấy yên lòng, nhưng không dám phản đối. Ngô Chiêu Bạch sững người, cứ như vậy là định xong sao? Xuân Bạch thật sự sẽ đi Đông La? Hắn vô thức nhìn sang muội muội, lại không khỏi nghĩ lẽ ra đây phải là cơ hội của hắn mới đúng chứ. Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải chịu rét và đối mặt với nguy hiểm, hắn lại thấy muốn thoái lui. Chao ôi, đúng là hắn nhu nhược đến thế. Trên đường về, lòng Ngô Chiêu Bạch tràn ngập cảm giác tự ti, không khỏi thở dài hỏi phu nhân, nương tử có thường cảm thấy ta thật vô dụng không? Phu nhân họ Ngô nhẹ nhàng đáp, phu quân đã dám tự xét lại bản thân, vậy là không còn vô dụng nữa. Ngô Chiêu Bạch, một câu, không còn, thật là, không hề nhẹ nhàng chút nào. Ngô Chiêu Bạch cười chua xót, nương tử hẳn rất hối hận khi lấy ta. Phu nhân họ Ngô lắc đầu cười, điều đó thì không. Ngô Chiêu Bạch ngạc nhiên, lần đầu gặp phu quân, ta đã thấy phu quân tuy có bảo thủ nhưng là người mềm lòng, hiền lành. Phu nhân họ Ngô chân thành nói, lấy chồng không chỉ nhìn vào bản thân người chồng, mà còn phải xem gia đình của họ. Gia đình phu quân là gia đình tốt nhất mà ta từng gặp. Tổ phụ, cha mẹ, và cả Xuân Bạch đều là những người tuyệt vời. Những ngày tháng ở nhà họ Ngô, nàng sống rất thoải mái, chưa từng cảm thấy gò bó. Ngô Chiêu Bạch ngẩn ngơ, suy nghĩ rất nhiều, không biết từ lúc nào. Suốt bao năm qua, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là ghen tị với Xuân Bạch, trách móc tổ phụ thiên vị. Nhưng giờ đây khi Xuân Bạch sắp đi xa, hắn lại cảm thấy trống rỗng. Vậy ra, hắn không thực sự ghét bỏ Xuân Bạch, chỉ là hắn đã tự nhốt mình trong suy nghĩ ích kỷ quá lâu. Ngô Chiêu Bạch bần thần mãi không nói gì trên đường về. Ba ngày sau, từ sáng sớm, đoàn sứ thần gồm Ngụy Thúc Dịch và Ngô Thái Thường tự khanh cùng các quan viên khác khởi hành đi Đông La. Tống Hiển và Tần Ly cũng nằm trong đoàn. Ngày hôm sau, khi đoàn sứ thần rời kinh thành, một bản tấu chương từ Thổ Cốc Hồn được trình lên nữ đế. Nội dung bản tấu cho biết, Cố An công chúa Minh Lạc đã hạ sinh một nam hài khỏe mạnh. Thủ lĩnh Mộ Dung Doãn của Thổ Cốc Hồn rất vui mừng, đặc biệt xin Đại Thịnh Hoàng đế ban tên cho hài nhi. Cách chương.